Bất diệt bá thể quyết, chương 1229, Hàn Lâm Viện. Góc truyện audio.com, thần thánh thành, làm thần thánh triều Ưng Đô chính là toàn bộ thần thánh triều thành thị phồn hoa nhất, trong này vẻn vẹn nhân khẩu liền có mấy chục triệu nhiều, trong đó bao quát võ giả, linh sư, thầy thuốc các loại nghề nghiệp người. Đương nhiên, cơ số lớn nhất vẫn là những người bình thường kia, hoặc là tu vi thấp hạ, hoặc là không cách nào tu luyện, những người này vĩnh viễn đều là tầng dưới chót nhất tồn tại, vô luận là chiến sự vẫn là kiến thiết đều cần những này cơ số khổng lồ người bình thường. Trung ương Hoàng Đình, duy nhất thần thánh thành hạch tâm, diện tích chiếm cứ cả tòa thành lớn 1/10, nói là thành trong thành cũng không đủ. Đình Thiên Lộc trở về Trung ương Hoàng Đình về sau, liền thẳng đến Hàn Lâm Viện mà đi. À, Ninh, huynh, ngươi không phải đi ngũ đại đế quốc giám sát thí luyện sao? Làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Thiên Lộc, ngươi làm sao, như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, còn có ngươi trước giờ hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi. Một đường bên trên, Ninh Thiên Lộc đụng phải không ít gương mặt quen, đều là nhao nhao hướng hắn chào hỏi, trong đó có Hàn Lâm Viện đồng môn, có lục bộ thị lang, có cấm vệ quân phó thống lĩnh các loại. Chỉ bất quá, Ninh Thiên Lộc vội vã đi đường, đối với đám người chào hỏi chỉ là gật đầu đáp lại, nhưng dưới chân tốc độ lại là không chậm, cái này khiến trên đường không ít người quen đều cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hàn Lâm Viện, ở vào Hoàng Đình lệch vị trí trung tâm tại phố Trường An Trung ương chỗ, mà phố Trường An ở vào Từ Cấm Thành trách đối. Diện có thể nói xem như cùng thần thánh triều chân chính quyền lực kết cấu rất đến gần địa phương. Từ Cấm Thành là Hoàng Đình trung tâm nhất địa phương, chính là ngũ đế cùng hậu cung giai lệ còn có cử hành quốc gia đại sự trọng yếu địa phương, phàm là có thể ở lại tại Từ Cấm Thành bên trong, hoặc là chính là hoàng tộc quý tộc hoặc là chính là đê tiện thái giám tỷ nữ. Mà văn võ bá quan thì là ở lại tại lấy Từ Cấm Thành làm hạch tâm bốn phía các lớn trong ngõ phố, nói là đường phố kỳ thật mỗi một con đường ngõ hẻm đều rất rộng rãi, chừng hơn 10 con ngựa song hành rộng như vậy. Mà phố Trường An chính là khoảng cách Từ Cấm Thành tương đối gần đường phố cho nên nhưng phàm là con đường này bên trên cơ cấu cơ bản đều xem như quyền lực cơ quan hạch tâm. Hàn Lâm Viện bên trong cấp bậc cao nhất chính là Hàn Lâm. Học sĩ, bất quá chính ngũ phẩm, làm việc địa chỉ lại có thể thiết trí tại phố Trường An, có thể thấy được Hàn Lâm Viện tại thần thánh triều địa vị đặc thù. Ninh Đại Nhân, thủ tại Hàn Lâm Viện cửa lớn hai, tên thủ vệ, trông thấy vội vã mà tới Ninh Thiên Lộc liền vội cúi người thi lễ. Trần Trung cùng Quý Xuân đâu? Ninh Thiên Lộc dừng bước lại, nhìn về phía thủ vệ hỏi thăm nói. Trần Đại Nhân cùng Quý Đại Nhân tại chính sảnh đàm kinh luận đạo đâu? Trong đó một tên thủ vệ liền bận bịu đáp nói. Ninh Thiên Lộc gật gật đầu, sửa sang lại quần áo, khí độ uy nghiêm bước vào Hàn Lâm Viện cửa lớn, không thấy chút nào mới sốt ruột cùng thông bận bịu. Trần Trung cùng Quý Xuân theo thứ tự là thị độc học sĩ, thị giảng học sĩ, hai người là Hàn Lâm Viện phẩm cấp chỉ tại Ninh Thiên Lộc phía dưới, chính là tòng ngũ. Phẩm, toàn bộ Hàn Lâm Viện lớn nhỏ công việc cơ bản đều là từ Trần Trung, Quý Xuân mô phỏng định, sau đó từ Ninh Thiên Lộc quyết sách cuối cùng đem bọn hắn quyết định sự tình, lấy tấu chương phương thức trình đến nội các lại từ nội các chư vị đại học sĩ đến phán đoán. Nếu là nội các đại học sĩ nhóm đều tán đồng lời nói, như vậy Hàn Lâm Viện báo cáo đại sự mới có thể cuối cùng hiện ra cho 5 vị thánh thượng. Cho nên, Ninh Thiên Lộc muốn báo cáo liên quan tới Mộ Phong sự tình, vậy thì nhất định phải muốn gọi bên trên Trần Trung cùng Quý Xuân hai người, ba người hợp lực mô phỏng định tấu chương, lại nộp cho nội các từ nội các đến thẩm định. Ninh Thiên Lộc cùng Trần Trung, Quý Xuân hai người cộng sự nhiều năm, hắn kỳ thật rất muốn gặp thấy hai người đang nghe Mộ Phong sự tích về sau, đến cùng sẽ là thế. Nào biểu tình cho nên hắn trước giờ đoan chính tốt tư thái, sau đó nhìn hai người trò cười. Chính sảnh, rộng rãi đại khí tại trong sảnh ngay phía trên, treo một khối tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa viết ghi tên sử sách. Bốn chữ lớn, tại trong sảnh trung ương bàn trà bên trên, hai tên 40-50 tuổi tả hữu nam tử trung niên, đang chuyên tâm toàn ý đánh cờ. Bọn hắn đều là mặc uy nghiêm bạch nhàn bổ phục, trong đó giữ lại chòm râu dê cao gầy nam tử trung niên cầm cờ đen, chính tại sầu mi khổ kiểm, hiển nhiên thế cục bên trên gặp được vấn đề khó khăn. Mà một tên khác khung xương vô cùng lớn khôi ngô nam tử trung niên tay phải vuốt vuốt tay bên trên bạch tử, mặt bên trên lộ ra tràn đầy vẻ trêu tức một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. À, Ninh Đại Nhân, ngài tại sao trở lại? Khung xương vô cùng lớn nam, tử khôi ngô phát hiện Ninh Thiên Lộc không khỏi kinh ngạc hỏi. Nguyên bản trầm tư suy nghĩ cao gầy nam tử cũng không khỏi phải xem hướng chính sảnh nhập khẩu, quả nhiên nhìn thấy Ninh Thiên Lộc đôi mắt bên trong đồng dạng tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc. Bọn hắn là biết Ninh Thiên Lộc bị nội các bổ nhiệm làm tuần phủ tiến về ngũ đại đế quốc giám sát thí luyện, theo lý mà nói, Ninh Thiên Lộc mới rời khỏi chừng một tháng liền trở lại, cái này cũng quá nhanh đi. Ta chỉ đi thiên sát đế quốc cùng Ô Vân đế quốc, sau đó trực tiếp dẹp đường trở về phủ. Ninh Thiên Lộc bình tĩnh nói, Trần Trung, Quý Xuân ngây ngẩn cả người, chợt chăm miệng một lời quát mắng nói, Ninh Thiên Lộc ngươi điên rồi. Đây chính là nội các bổ nhiệm, ý vị này cái gì, ngươi biết không? Ninh Thiên Lộc bình tĩnh gật đầu nói, ta đương nhiên biết mang ý nghĩa. Cái gì, hiển nhiên đây là năm vị thánh thượng ý tứ. Nhưng ta trước khi đến Thiên Sát Đế Quốc thời gian, phát hiện càng chuyện trọng yếu cho nên ta mới có thể lâm thời dẹp đường hồi phủ trước đem việc này thông báo lại nói. Trần Trung, Quý Xuân hai mặt nhìn nhau, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, bọn hắn cùng Ninh Thiên Lộc cộng sự rất nhiều năm, cái sau từ trước đến nay tình thế trầm ổn đại khí, không thể lại phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Trừ phi Ninh Thiên Lộc phát hiện chuyện quan trọng, xa so với lần này giám sát ngũ đại đế quốc thí luyện muốn quan trọng hơn, nếu không Ninh Thiên Lộc không có khả năng như thế tự chui đầu vào giỏ. Đến cùng là chuyện gì? Giữ lại chòm râu dê cao gầy nam tử trung niên chính là Trần Trung, hắn lấy lại tinh thần liền vội hỏi nói. Quý Xuân cũng là liên tục gật đầu, nhìn thẳng Ninh Thiên. Lộc, chuyện là như thế này, ta tại Thiên Sát Đế Quốc giám sát Thiên Sát Đế luyện thời gian. Ninh Thiên Lộc bắt đầu êm tai nói, đem Thiên Sát Đế luyện bên trên mộ phong biểu hiện một năm một mười nói một lần. Bất quá Trần Trung, Quý Xuân hai người nghe xong về sau, thì là nhao nhao nhíu mày, trong đó Quý Xuân oán trách nói, Ninh Đại Nhân. Người quá xung động a, kẻ này có thể tuổi còn trẻ nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực đích thật là kỳ tài ngút trời, phóng nhãn thần thánh triều đều hiếm có người có thể cùng sánh vai. Nhưng đây không phải ngươi trước giờ trở về lý do chứ? Thập tam trọng lĩnh vực đích thật là đặc sắc tuyệt diễm, phóng nhãn thần thánh triều kia cũng là thiên tài đứng đầu, nhưng còn không đến mức để Ninh Thiên Lộc ngay cả nhiệm vụ đều vứt bỏ, như vậy vội vã trở về bẩm báo đi. Cái này khiến Trần Trung... Quý Xuân đối với Ninh Thiên Lộc hơi có chút thất vọng, cho rằng cái sau cũng quá ngạc nhiên đi. Cái này còn không có xong đâu. Ninh Thiên Lộc thấy hai người vẫn như cũ trách cứ hắn trước giờ trở về, khóe miệng lộ ra một vòng thần bí tiêu dung. Không xong, đây là ý gì? Trần Trung ngạc nhiên hỏi. Kẻ này không chỉ có võ đạo thiên phú tuyệt luân, nhưng nhất đáng ngưỡng mộ chính là kẻ này tinh thần lực thiên phú. Hắn năm nay hẳn là 19 tuổi, 20 tuổi cũng chưa tới, tinh thần lực đã đến tông sư chi vị. Ninh Thiên Lộc chậm rãi mở miệng, ánh mắt thì là chằm chằm lên trước mắt hai tên đồng sự, thanh âm âm vang hữu lực. Nguyên vốn có chút trách cứ lại xem thường Trần Trung cùng Quý Xuân ngây ngẩn cả người, trong tay bọn họ quân cờ lần lượt rơi xuống bàn cờ, nhao nhao quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thiên Lộc. Đồng thời giống nói, ngươi nói cái gì? Cách chương.